Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757. Chương 757 Am Ni Cô Thiếu Nữ, ký chủ Tuân Minh Ca tự bị trong nhà đưa đến nơi này. Liền không có nửa cái người nhà tới dò hỏi quá nàng chết sống. Hiện giờ ra loại sự tình này, người trong nhà càng sẽ không nhận nàng. Tuân Minh Ca không có nơi đi, nàng dứt khoát chiều đại tướng quân giải oan. Đại tướng quân Mục Hùng lúc này đây là dẫn hắn phụ thân quan quân bài vị về quê giữ đạo hiếu, cũng không có thời gian ở địa phương ở lâu. Hắn thưởng thức Du Tử Tân làm người, thả Du Tử Tân đem Tuân Minh Ca việc này luôn mãi cam đoan nói đang ở tra chuyện này, nhất định sẽ cho Tuân Minh Ca cái công đạo. Đại tướng quân Mục Hùng liền đem chuyện này giao cho Du Tử Tân. Tuân Minh Ca tạm thời không có chỗ ở, nàng cùng Bích Châu cùng nhau ở tại Du Tử Tân trong nhà. Du Tử Tân trong nhà cũng coi như là nhiều thế hệ làm quan, tuy rằng đều là tiểu quan sai, nhưng nhiều ít đều là quan nhi, cho nên trong nhà tiểu phú, Bích Châu chính là tại đây đoạn thời gian mang thai. Du Tử Tân cùng Bích Châu lưỡng tình tương duyệt, vừa nghe Bích Châu mang thai, lập tức thành thân. Tuân Minh Ca ở hai người tình chàng ý thiếp hình ảnh hà, tựa như cái dư thừa bóng đèn giống nhau. Nếu không phải chờ Du Tử Tân bắt lấy cái kia hái hoa tặc, nàng đã sớm rời đi Du gia. Như vậy nhật tử đối Tuân Minh Ca tới nói, còn không bằng nàng ở Tam Từ Am sau núi gánh thủy chọn xài đâu. Chẳng sợ mỗi ngày mệt chết mệt sống, khá vậy không cần phải thời thời khắc khắc bị Du gia bọn hạ nhân dùng châm chọc ánh mắt đối đãi. Nàng nghe những cái đó bọn hạ nhân nghị luận qua, nói nàng chính là thiển ra mặt muốn cấp Du Tử Tân đương thiếp, chính là cảm thấy cùng Bích Châu quan hệ hảo, cho nên muốn hòa hảo tỉ muội cùng nhau cùng chung phu quân đâu. Bích Châu sinh non, tuy rằng là tự nhiên sinh non, nhưng trong phủ về việc này bay lả tả, đều cảm thấy là Tuân Minh Ca hạ độc thủ. Ngay cả Du Tử Tân đối Tuân Minh Ca cũng lãnh đạm rất nhiều, xem nàng thời điểm ánh mắt lạnh lùng, tựa hồ cảm thấy ngó một chút Tuân Minh Ca liền sẽ bẩn hắn mắt giống nhau. Du gia rốt cuộc ngốc không đi xuống, Tuân Minh Ca hướng Bích Châu đưa ra rời đi, Bích Châu một phần giữ lại cũng không cấp Tuân Minh Ca 5 lượng bạc, ý bảo Tuân Minh Ca thừa dịp tuổi trẻ không cần ăn no chờ chết, chính mình học cái tay nghề, không cần dựa nam nhân cũng có thể cả đời không lo ăn mặc. Tuân Minh Ca rất tưởng đem này 5 lượng bạc nện ở Bích Châu trên mặt, nhưng nàng biết bên ngoài thế giới không có tiền một bước khó đi, chịu đựng buồn bực đem bạc thủ hạ rời đi Du gia. Người nam nhân này vi tôn thời đại, một cái độc hành nữ tử có thể đi nơi nào? Tuân Minh Ca còn không có ra khỏi thành đã bị bọn buôn người bắt đi muốn bán đi. Chỉ là buôn bán nàng, bọn buôn người ở trên đường gặp được sơn tặc, nàng lại bị sơn tặc đoạt đi. 3 năm sau đại tướng quân Mục Hùng cùng Du Tử Tân lãnh binh tướng sơn tặc qua đá rớt thời điểm nhìn đến đã là sơn tặc trong ổ áp trại phu nhân Tuân Minh Ca, đều thực khinh thường. Đại khái là cảm thấy Tuân Minh Ca thật sự là đắm mình trụy lạc. Cái kia nàng gả cho sơn tặc đầu, rõ ràng chính là hủy hoại nàng cả đời hái hoa tặc. Nàng luôn miệng nói muốn đem hại chính mình người nọ trừng trị theo pháp luật, nhưng đến cuối cùng không chỉ có gả cho người này, còn cùng người này cấu kết với nhau làm việc xấu, thật sự làm người khinh thường. Nhìn Du Tử Tân nhất kiếm đem kia sơn tặc đầu lĩnh chém giết, Tuân Minh Ca rút chủy thủ tự sát, tiếp thu xong ký chủ ký ức. Minh Ca đem vị diện này chủ cốt truyện cũng cùng nhau tiếp thu, không hề ngoài ý muốn. Chủ cốt truyện nam nữ chủ là Bích Châu cùng Du Tử Tân. Ký chủ Tuân Minh Ca chính là một cái phản diện ví dụ, là cái tâm cao ngất mệnh so giấy mỏng kiều kiều đại tiểu thư. Mà nữ chủ Bích Châu còn lại là cái dũng cảm không sợ có gan phản kháng, dũng cảm theo đuổi tiến tới. nữ hài, nàng cùng Du Tử Tân được đại tướng quân thưởng thức đi kinh thành. Du Tử Tân từ lúc bắt đầu tiểu địa phương bộ khoái, chậm rãi liền thành trong kinh thành tiếng tăm lừng lẫy võ tướng. Thay thế được đại tướng quân Mục Hùng được tân đế thưởng thức. Cuối cùng Bích Châu bị phong nhất phẩm vinh phu nhân, mà Du Tử Tân tác thành một thế hệ danh tướng, tiếp thu vị diện chủ cốt truyện. Minh Ca chỉ nghĩ đến hai chữ hố muội, Tuân Minh Ca không cam lòng, cũng thực oán giận, nàng ngay từ đầu cảm thấy tạo thành nàng này hết thảy bất hạnh chính là bởi vì cái kia hái hoa tặc. Sau lại nàng phát hiện, người chung quanh xa so hái hoa tặc còn muốn khủng bố. Nàng rõ ràng là người bị hại, nàng mẫu thân lại các loại uy hiếp nàng làm nàng không cần nói cho người khác. Nàng rõ ràng là người bị hại, nhưng nàng phụ thân lại muốn đem nàng coi làm sỉ nhục, đem nàng trầm đường. Cuối cùng càng là đem nàng ném vào như vậy cái dâm nhạc trong ổ. Giống nhau là Nico, liền bởi vì nàng xuất thân phú quý, bởi vì nàng bị người tàn hại quá, cho nên cùng nhau các nữ hài liền có thể trào phúng vũ nhục nàng, Du Tử Tân ngay từ đầu đối nàng các loại xung xoe, chính là cùng là cái hoàng hoa khuê nữ Bích Châu ngủ một đêm liền cùng nàng các loại bảo trì khoảng cách, nàng cuối cùng lọt vào sơn tặc trong ổ, thời trẻ hái hoa tặc khuôn mặt nàng sớm đã nhớ không rõ. Nàng chỉ biết cái này sơn tặc đầu lĩnh đối nàng không tồi. Chỉ biết này mênh mông thiên hạ không có nửa điểm nàng chỗ dung thân. Chỉ có cái này sơn tặc đầu lĩnh chịu cưới nàng. Chịu từng tiếng bà nương kêu nàng. Vì nàng mua quần áo mới. Vì nàng mua trang sức. Vì đậu nàng vui vẻ mua tới chim họa mi. Đại tướng quân cùng Du Tử Tân nói ra sơn tặc đầu lĩnh là thời trẻ hái hoa tặc thời điểm, nàng so bất luận kẻ nào đều phải bi phẫn, nhưng những người này nhìn không tới nàng đáy lòng nan. Kham thống khổ, bọn họ nhìn đến chỉ là nàng đắm mình trụy lạc, sống thêm một đời. Tuân Minh Ca không nghĩ chính mình lại quá như vậy nhật tử, nàng không nghĩ nơi trốn bị người nghị luận châm chọc, nàng không nghĩ bị người nhục mạ khinh thường. Nàng càng không nghĩ lần lượt gởi gắm sai người, Minh Ca tới tiến vào Tuân Minh Ca thân thể thời. Gian không tình sớm cũng không tình vãn, đúng là Tuân Minh Ca bị nàng phụ thân đánh trong bụng. Nghiệt thịt bị đưa vào Tam Từ Am thời điểm, ký chủ thân thể bị xuất huyết nhiều sau lại đẻ non. Thật sự yếu ớt, hiện giờ mỗi ngày ở sau núi đốn củi gánh nước. Mỗi ngày sáng trưa chiều làm xong rồi sống chỉ có thể lãnh đến một chén cháo một cái màn thầu. Nếu là làm không xong việc, đừng nói màn thầu, liền cháo đều không có. Bích Châu thanh âm đánh gãy Minh Ca suy nghĩ. Minh Ca, ngươi nói ngươi, ngươi thân mình như thế nào liền như vậy nhược a? Ta đều tam gánh nặng thủy chọn xong rồi. Ngươi như thế nào đệ nhất gánh thủy còn không có chọn lên núi? Chạy nhanh, Lưu Cô Cô nếu là phát giác ngươi lại lười biếng, sẽ khấu ngươi hôm nay cơm trưa. Cái gì kêu lười biếng? Minh Ca ngó Bích Châu liếc mắt một cái không nói gì. Bích Châu bên người kia mấy cái nữ ni vì thế liền giúp đỡ Bích Châu cười nhạo Minh Ca. Âm dương quái khí, nói Minh Ca liền tính là tiểu thư diễn xuất, cũng bất quá là cái nô bộc mệnh, là cái nô bộc mệnh. Cố tình còn muốn ở các nàng này đó hương giã xuất thân người trước mặt bãi tiểu thư cái giá. Thật là không biết xấu hổ. Này đó nữ ni nhóm này từng cái bất quá 10 tuổi tả hữu. Mỗi ngày bị nhốt ở này sau núi liền nửa điểm thị phi quan đều không có. Cơ hồ là người khác nói cái gì. Liền đi theo ồn ào nói cái gì. Các nàng xa xa không biết các nàng loại này ấu trĩ không đi tâm nói. Đối ký chủ tới nói là cỡ nào trọng thương tổn, mắt nhìn các nàng từng cái càng nói càng hăng. Hái, Minh Ca khom lưng buông trong nước, đôi tay nhắc tới thùng nước một hiên, liền thùng mang thủy, toàn bộ chiếu vào này đó nữ ni nhóm trên người, nữ ni nhóm thét chói tai vài tiếng. Lập tức phác đi đánh Minh Ca, Canh ba moa moa, hết chương.